Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4417. Chương 4420. Lại gặp chiến thần bi. Đây là bia đá chiến thần bi. Bạch Vũ Triết nhìn thấy rùa biển trong miệng bay ra ngoài cái kia màu đen đồ vật, chỉ là ngây người một lúc phía dưới, lập tức liền kịp phản ứng. Chiến thần bi, hắn từ thiên tà ma tôn nơi đó nhìn thấy qua, trước mắt cái này hơi nhỏ một chút, nhưng khí tức không có sai. Bất quá bây giờ hắn cũng không tưởng nhiều như vậy. Cái kia màu đen bia đá từ rùa biển trong miệng sau khi đi ra, nháy mắt biến ảo nhan sắc cùng hình thái. Kim quang chợt hiện, nháy mắt hóa thành một vòng kim mang. Tốc độ nhanh đến ngay cả Bạch Vũ Triết đều cơ hồ muốn phản ứng không kịp trình độ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Toàn thân lông tơ nổ tung, Bạch Vũ Triết không dám có chút trì hoãn. Cả người hóa thành một viên sao băng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Giờ khắc này đến quá đột ngột, hắn không có thời gian đi chuẩn bị một số phòng ngự chiêu thức. Cho dù là mở ra Cửu Long đỉnh phòng ngự chiêu thức cũng không kịp, chỉ có thể dùng loại này dùng công đối công phương pháp. Ầm ầm, một vùng biển này lần nữa sôi trào, một cỗ tuyệt cường năng lượng từ nước biển bên trong bạo phát đi ra. Ở giữa năng lượng tựa như là một cái viên cầu đồng dạng khuếch tán ra đến, đem tất cả nước biển đều hướng bốn phương tám hướng gạt ra. Ngay sau đó, một bóng người từ viên kia cầu năng lượng ở trung tâm chạy xéo mà lên. Một đường máu tươi văng tung tóe. Một kích này trực tiếp đem Bạch Vũ Triết đánh lui mấy vạn mét, thương thế cực nặng. Bất quá khi hắn thân hình dừng lại sau đó, thương thế lập tức liền phục hồi như cũ. Siêu, siêu, siêu. Còn không đợi Bạch Vũ Triết giết trở về, nước biển phía dưới từng đạo kim mang không ngừng kích xạ mà tới. Đương nhiên, những này kim mang cũng không có trước đó phối hợp chiến thần bi bản thể cường đại như vậy, nhưng lực sát thương cũng cực mạnh, tối thiểu nhất so Bạch Vũ Triết công kích mạnh hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết một bên ngăn cản một bên không kìm nổi mà phải lùi lại. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số thương thế, mặc dù rất nhanh liền phục hồi như cũ, có thể cái này cũng chẳng khác gì là tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của hắn. Mà kia nhanh cổ phác đen nhánh chiến thần bi, một mực lơ lửng tại rùa biển bên cạnh, cái này nhanh chiến thần bi bên trong chiến kỹ, tựa hồ so thêm tà ma tôn vô hạn hắc động lực sát thương càng mạnh một số. Bạch Vũ Triết trong lòng phán đoán, cái này rùa biển thực lực, nhưng so sánh thiên tà ma tôn phải kém hơn nhiều. Có thể nó thi triển đi ra chiến thần bi tuyệt kỹ, lực sát thương nhưng cũng phi thường khả quan. Đương nhiên, giữa hai bên công dụng vẫn là có điều khác biệt. Rùa biển cái này chiến thần bi tại lực sát thương so thiên tà ma tôn vô hạn hắc động mạnh hơn. Có thể không hạn hắc động ngay từ đầu cái chủng loại kia hấp xả lực, liền ngay cả thiên lam đại đế bực này cường giả chống cự đều phi thường khó khăn. Phương diện này nếu là dùng đến tốt cũng tương đương đáng sợ. Mà lại thiên tà ma tôn khối kia chiến thần bi vẫn là ghi lại lưỡng chủng tuyệt kỹ cái chủng loại kia, mặc dù cho tới nay đều chỉ nhìn thấy thiên tà ma tôn thi triển vô hạn hắc động, một chiêu khác chưa từng có sử dụng qua. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế bọn hắn cũng phán đoán, một chiêu khác hẳn là đề thăng chính mình chỉnh thể chiến lực. Dù sao Thiên Tà Ma Tôn tu luyện chiến thần bi sau đó, dù là không sử dụng vô hạn hắc động, hắn cũng so trước kia cường đại rất nhiều. Đối với chiến thần bi, Thiên Cơ Tôn giả bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Trừ tuyệt chiêu bên ngoài, cũng không tăng cường phương diện khác sức chiến đấu. Đương nhiên, chuyện này cũng không có kết luận. Cũng có thể là thiên tà ma tôn ẩn giấu đi một chiêu khác, xem như đòn sát thủ cũng không có sử dụng. Mặc dù khả năng rất thấp, lúc này,